Thần đế trọng sinh, chương 20, nguồn gốc của Tào gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trần tháo mặt nạ xuống, thay đổi lại quần áo một lần nữa, từ trong phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy ngoài cửa có một người đàn ông trung niên trên mặt có bộ râu quai nón, bên cạnh có một nam thanh niên đang đứng chờ ở đó chú cháu. Tào Khôn nhìn thấy Diệp Trần đi ra, vội vàng đi lên trước, cung cung kính kính hành lễ một cái, chúc mừng Diệp tông sư, trận chiến ngày hôm nay sẽ vang danh thiên hạ. Vãn bối Tào Khôn, không biết tông sư giá lâm, không thể nghênh tiếp từ xa, còn xin thứ tội. Diệp Trần nghe được điều này, không thể không nhíu mày. Hắn vốn chỉ muốn kiếm ít tiền tiêu xài, căn bản không có ý định bại lộ tu vi của mình, nhưng không có nghĩ tới, trong cái lôi đài nho nhỏ ở dưới mặt đất này, lại có cao thủ như Đồ Phu vậy, lúc đó mới thi triển thực lực ra một chút. Thi đấu lôi đài dưới mặt đất này có rất nhiều người xem, chỉ sợ không được bao lâu, hắn một chiêu giết chết Đồ Phu, sự tích tay không kẹp đạn, phải truyền ra tới toàn bộ giới võ lâm của Hoa Hạ. Diệp Trần làm người hai đời, tự nhiên hết sức rõ ràng, một tên tông sư hóa kình, đối với người trong giới võ đạo mà nói, đó là tồn tại cao thương tới cỡ nào. Nếu như thân phận của hắn bởi vậy mà bại lộ, bị người có tâm điều tra ra được, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ bị Diệp Vô Thương biết được. Tuy rằng hắn cũng không sợ gì cả, nhưng bây giờ còn chưa có chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, trước khi có được thực lực chống lại với Diệp gia ở Kinh Đô, tự nhiên cũng không muốn bại lộ thực lực của chính mình quá sớm. Vừa nghĩ đến đây, trong đôi mắt Diệp Trần không thể không hiện ra vẻ lạnh lùng, lạnh giọng nói. Xem ra các người đều đã điều tra qua thân phận của tôi đi, tôi có thể không truy cứu, nhưng hy vọng các người có thể giữ bí mật. Cho dù Tào Khôn thân là đại lão ở một phương Vân Châu, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy, bị Diệp Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua, mồ hôi ngay lập tức chảy ra đầm đìa, thân thể cũng có chút hơi run rẩy, vội vàng nói. Vâng vâng vâng, Diệp tông sư cứ yên tâm, việc này tôi đã bàn giao xuống dưới, người ngoài chỉ biết sự tích ngài một chiêu giết chết Đồ Phu, nhưng tuyệt đối sẽ không ai biết được thân phận thực sự của ngài. Tảo Văn đứng ở một bên cũng vội vàng hùa theo nói. Không sai, lúc ngài vừa ra sân, là mang theo mặt nạ, người ngoài có suy nghĩ tới nát óc, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ ra ngài tuổi còn trẻ như thế. Sau này chúng ta lại thả ra một số tin tức giả, sẽ càng không có ai nghi ngờ tới trên người của ngài. Diệp Trần suy nghĩ cũng thấy đúng, không còn tiếp tục quanh co tới việc này, thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn rồi. Đúng, tôi đã thắng 10 trận liên tiếp, 500 vạn tiền thưởng kia cũng nên trao cho tôi, có phải hay không? À, chú cháu Tào Khôn và Tào Văn nghe được điều này, đều sững sờ, suýt chút nữa hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đường đường là tông sư hóa kình, lại có thể chủ động yêu cầu tiền tài, hơn nữa chẳng qua chỉ là 500 vạn. Nhưng ngay lập tức, hai người nghĩ tới tuổi tác của Diệp Trần, lập tức bình thường trở lại. Cho dù Diệp Trần có thiên tư trác tuyệt, nhưng dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, chính là không biết gì, tuổi khát khao mạnh nhất, và hắn ta sinh ra trong nghèo khó, khía cạnh vật chất chắc chắn không giàu có, yêu cầu tiền tài cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, ngược lại trong lòng hai người rất vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là những tông sư hóa kình công thành danh toại kia, đã quen với cảnh tượng hoành tráng, sớm đã mắt cao hơn đầu, làm sao có thể coi trọng một cái thế lực nho nhỏ như Tào gia bọn họ đây. Nhưng loại người như Diệp Trần sinh ra trong nghèo khó không được người ngoài biết đến, đây không phải đúng là cơ hội mà ông trời cho bọn họ hay sao? Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng. Nghĩ tới đây, Tào Khôn lập tức móc ví ra, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ màu đen, cung cung kính kính đưa tới trước mặt Diệp Trần. Diệp tông sư nói rất đúng, trong tấm thẻ này có 1000 vạn, xin ngài vui lòng nhận cho. Diệp Trần nhíu mày, cũng không có đưa tay ra nhận, thản nhiên nói. Tôi chỉ cần số tiền nên được, ông vẫn là nên chuyển cho tôi 500 vạn theo cách khác đi. Cái này, Tào Khôn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Trần sẽ giữ vững nguyên tắc như thế, tay cầm thẻ ngân hàng lơ lửng giữa không trung, lập tức có chút xấu hổ. Tào Văn đứng ở một bên phản ứng rất nhanh, vội vàng cười nói. Diệp tông sư có chỗ không biết, ngay hôm nay, chú tư của tôi đặt lại quy tắc đấu trường một lần nữa, đã tăng tiền thưởng từ 500 vạn lên tới 1000 vạn, cho nên đây là số tiền mà ngài nên được, xin ngài đừng từ chối. Đúng đúng,